Chương 314, Chu Láo Gia. Một thân một mình đối đầu mấy vạn bạch du quái dị, vẹn vẹn tiêu một canh giờ liền đem quái dị toàn diệt. Đây là làm sao làm được? Trong phủ lực sĩ phủ sư dò xét quyệt viên trên mặt lộ ra run run kinh sợ kinh hãi biểu lộ, nếu không phải nguồn tin tức thiết thực đáng tin, bọn hắn khẳng định sẽ cười lớn một tiếng không rảnh để ý, nhưng bây giờ bọn hắn cuối cùng chỉ có thể sắc mặt phức tạp thở dài, cái này Chu Phàm thật đúng là không đơn giản. Viên Huệ Pháp Sư nghe được tin tức này thời điểm, hắn QNZ bắt đầu trầm mặc, tấm kia mặt âm trầm lộ ra một tia ngạc nhiên, rất nhanh hắn ý thức được mình Phật tâm có chút bất ổn, nhắm mắt dài tuyên một tiếng Phật hiệu. Yến Quy Lai nghe được Lục Bá Viễn hồi báo thời điểm, hắn đang dùng hào bút phê bình chú giải công văn, hắn sau khi nghe xong bút lắc một cái, một chữ bị hắn viết xóa, hắn ngẩng đầu mắt lộ kinh ngạc, lúc đầu ta coi là nửa ngày thời gian có thể hay không không đủ. Kết quả hắn chỉ dùng một canh giờ liền giải quyết, đây quả thật là Lục Bá Viễn cũng không biết nên làm phản ứng gì, chỉ là túi đầu nghĩ đến gần nhất có chút lười biếng, về sau cần phải cùng cái kia Chu Phàm giữ gìn mối quan hệ. Đã thổ thi trùng cho thu thập, vậy liền để người phía dưới cho ta nhanh đi tra. Yến Quy Lai nghĩ đến đêm qua chết đi lực sĩ nhóm, sắc mặt hắn lại lạnh xuống đến, đây chính là Thiên Lương Thành, vô luận là quái gì hay là cái gì người đeo mặt nạ. Không có lý do một cái cũng không tìm tới. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều muốn cho ta đem bọn hắn bắt tới. Chu Phàm hai người trở lại ti phủ thời điểm, lực sĩ phủ sư nhóm cũng tới chúc mừng một phen, thuận tiện tìm hiểu Chu Phàm là như thế nào như thế cấp tốc giết chết thổ thi trùng bầy. Chu Phàm dùng ngôn ngữ đơn giản qua loa đi qua, lại bị Yến Quy Lai gọi đi qua, khen ngợi một phen. Bởi vì đêm qua chết ba cái lực sĩ, Nghi Loan ti phủ lực sĩ phủ sư nhóm cũng kìm nén sức lực, rất nhanh tất cả đều bị phái đi ra, tại Thiên Lương Thành du tẩu tìm kiếm người đeo mặt nạ cùng quái dị thế lực bóng dáng. Chỉ là đến trưa không có cái gì đại sự phát sinh. Chu Phàm đang bận rộn lấy thời điểm, tâm đã sớm phiêu đến rất xa rất xa. Cho đến ban đêm, Chu Phàm vừa về tới ở lại chỗ, vội vàng hoàn thành tu luyện, liền không kịp chờ đợi nằm ở trên giường đi ngủ. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền vừa mới mở mắt, hắn liền thấy An mặc một thân bích áo xanh áo, trải lấy xong đùi tóc son phấn chậm rãi đi tới. Son phấn hai tay còn dơ mâm gỗ phía trên có một sứ men xanh chén, trong chén dâng lên lượn lờ nóng khói. Lao ra đến, mời uống trà. Son phấn đê mi thuận nhãn, mặt mày ở giữa đều là quan tâm ôn nhu ý. Chu Phàm nhìn xem dạng này son phấn, nổi da gà cũng lên một tầng, hắn nâng ly trà lên, chỉ là đặt ở trong miệng ngửi ngửi. Hương trà xông vào mũi. Bất quá Chu Phàm không dám uống, dù sao hôi hà không gian bên trong đồ vật cũng không phải có thế tùy tiện ăn. Chu Phàm cũng không biết son phấn đang chơi hoa dạng gì, hắn chỉ là tạm thời nhìn xem. Lao ra, trà dễ uống sao? Son phấn lại là một mặt chờ đợi ngẩng đầu lên nói. Nô, không sai không sai. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Son phấn trên mặt lộ ra thanh thuần mà ngọt ngào cười, Lao ra hài lòng liền tốt. Lão gia muốn ngủ sao? Cái này trên sông hàn ý dần dần sâu, nô tỳ đi cho lão gia làm ấm giường. Cái này trên sông lạnh không? Chu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có chút nào lạnh, ngược lại là son phấn nói để hắn cảm thấy có chút lạnh. Không biết son phấn cô nương có phải là nhìn cái nào thoại bản ngươi nói cho ta một chút, ta trở về bù một xuống công khóa, bằng không thực sự không tiếp nổi đi. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói. Son phấn hừ một tiếng. Tấm kia nhìn ôn nhu mặt cu nở dê lạnh lên, nàng đưa tay đem chén trà đoạt lại, mình uống một hớp xuống dưới, mới liếc một chút Chu Phàm nói, nhân gia hảo tâm đợi ngươi tốt, còn nói nhân gia đang hát hí, thật là một mảnh hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, nữ nhân này tính tình mỗi ngày tại thay đổi, thật khó ở chung, kia là ta hiểu lầm son phấn cô nương có hảo ý, son phấn cô nương hiện tại cởi quần áo đi thay ta làm ấm giường đi. Ôi! Thật đúng là coi ta là thành làm ấm giường nha. Hoàn son phấn bỗng nhiên lại cười cười nói. Ta liền biết Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nôn hỏng bét. Ta muốn nhìn một chút ta có bao nhiêu sám trùng. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói. Son phấn bạch một chút Chu Phàm, chỉ là đánh một cái búng tay, gánh chịu lấy sám trùng hòn bi, cần câu, đồng hồ cắt những vật này từng cái theo trong xương mủ ngưng tụ ra. Chu Phàm nhìn xem hòn bi bên trong lít nha lít nhít lớn sám trùng. Hòn bi cu nở dê bởi vậy biến lớn số vòng, trên mặt hắn tràn đầy không che giấu được ý cười, cái này cần có bao nhiêu lớn sám trùng, có nhiều như vậy lớn sám trùng, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao hắn nhưng là giết mấy vạn bạch du cấp quái dị, liền xem như 10 đầu bạch du quái dị đổi một đầu nhỏ sáng trùng, nhưng số lượng này khổng lồ A 523 đầu lớn sáng trùng, 3 đầu nhỏ sáng trùng. Son Phấn đã sớm biết có nhiều như vậy sáng trùng, nàng cười cười, lập tức thành đại tài chủ, nô gia gọi ngươi Chu lão gia, cũng không có gọi sai, muốn không ngươi đem cái này lớn sáng trùng cho hết nô gia lập tức thay ngươi làm ấm giường, nô gia thổi kéo đàn hát cũng rất am hiểu nha. Son Phấn thanh tuyến bánh phải Chu Phàm toàn thân tê dần, hắn lật qua mắt nói, ta nghe ngươi gậy qua đàn tranh, thực sự không dám lấy lòng. Không nghĩ tới Chu lão gia đối ta không có chút nào động tâm. Son Phấn có chút ưu hoán thở dài. Thay ta làm ấm giường ta tin ngươi mới là lạ. Chu Phàm lại lần nữa lặng lẽ nghĩ, nếu là hắn đáp ứng, nữ nhân này khẳng định sẽ lập tức trở mặt, lại nói liền xem như thật khụ khụ, không thể nào là thật, nữ nhân này chỉ là đang đùa bỡn mình, không nên suy nghĩ nhiều. Cái kia tám điền tám vại thể lực đoạn công pháp muốn hay không vẫn là ban đầu giá cả. Son Phấn lại một mặt nhiệt tình hỏi, 150 đầu sáng trùng. Đối với hiện tại ngươi tới nói liền là chín châu mất sợi lông. Son Phấn cô nương, trước đó ngươi không phải nói mình không thiếu hụt sám trùng cùng tuổi thọ sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi, làm sao bây giờ trở nên nhiệt tình như vậy lên để cử khởi công phương pháp tới? Kia là trước đó mới mấy đầu sám trùng, ta không lọt nổi mắt xanh. Son Phấn cười cười nói, lại nói ta lần trước câu lên mỹ phẩm dưỡng da nhanh dùng hết, dù sao cũng phải ý nghĩ bù một chút trở về, ngươi không biết, nữ nhân làm bảo dưỡng thế nhưng là rất phí tiền. Chu Phàm vừa nghĩ tới Son Phấn những cái kia sám trùng dùng để câu son phấn bột nước loại này đồ chơi, hắn liền cái chán biến thành màu đen, đây chính là cái phá sản đàn bà. Chu Phàm không nói gì, mà là nghiêm túc suy tư, hiện tại chớ nhìn hắn có 523 đầu lớn sám trùng, nhưng nếu là tiến lên 50 mét mới có cơ hội câu lên 9 điển 9 vại công pháp, mỗi một lần câu cá đều cần 128 đầu lớn sám trùng. Những này sám trùng đầy đủ hắn câu lên 9 điền 9 vại công pháp. Làm về sau suy nghĩ, 8 điền 8 vại công pháp không tại hắn cân nhờ ở cờ phạm vi bên trong, còn có là được Chu Phàm nhìn về phía vàng nóng cần câu, hư vô câu có thể câu lên tuổi thọ, nếu là tiến lên 50 mét, lại nghĩ dùng vàng nóng cần câu, lấy vàng nóng cần câu không câu suất, cái kia mồi câu hao tổn, với hắn mà nói là cơ hồ không thể nào tiếp thu được sự tình. Hiện tại muốn hay không tiêu 40 đầu lớn sám trùng đánh cược một phen, gia tăng một chút tuổi thọ tiếp tục tiến lên.